Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2939, đệ 2939 chương bám giết không tha. Ngô Thanh Thiển nhưng thật ra không quá lo lắng đệ đệ tương lai hạnh phúc. Từ bói toán thuật tiến bộ lúc sau, tuy rằng không thể nhìn đến chí thân người tương lai, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể từ mặt hướng bói toán đến một ít tin tức. Đệ đệ cảm tình sẽ có chút tiểu nhấp nhô, nhưng lại không ảnh hưởng đại cục, tương lai vẫn là có thể tìm được chí ái chi nhân. Không có việc gì, chuyện tình cảm vẫn là muốn tùy duyên, không cần vội vã tìm, thời gian vừa đến ngươi tự nhiên liền sẽ gặp được chân chính ái mộ cô nương, Ngô Thanh Thiển tiếp. Theo lại cười đối đệ đệ chớp chớp mắt, vẫn là nói ngươi hiện tại liền có yêu thích cô nương. Ngô Thanh giật lắc đầu, thật đúng là không có. Có như vậy một cái yêu tú Khuynh Thành tỷ tỷ tại bên người. Ngô Thanh giật phát hiện chính hắn ánh mắt cũng mặc danh đi theo cao không ít. Hoàng đô nữ tử hắn thật đúng là không có động tâm ân ni, vậy chậm rãi ngộ đi tu luyện giả có thể. Sống tuổi tác rất nhiều, Ngô Thanh Thiển cũng không vì đệ đệ cưới vợ việc này mà sốt ruột. Ngô Thanh giật gật gật đầu cười nói, hy vọng đi, đúng rồi. Ta thiếu chút nữa quên chính sự, Ngô Thanh giật dùng trong tay quạt xếp vỗ vỗ đầu tiếp tục nói. Nam Cung thần đế cùng Hiên Viên thần đế lại tới bái phỏng, Ngô Thanh giật đã lớn lên. Ngô Thanh Thiển khiến cho hắn trước xử lý Trung ương thành, đệ nhất trang, sự tình mài rũa một vài. Bởi vậy nếu có khách quý tới chơi đều phải trước thông qua hắn bên này. Ngô Thanh Thiển cùng Phong thần đối diện bất đắc dĩ cười cười. Này hai người thật đúng là bám giết không tha, này ít nhất đều đã thứ 15 thứ tới cửa. Thỉnh hai vị tiền bối vào đi, Phong thần mở miệng nói. Ngô Thanh giật đứng lên. Hảo, ta đây liền đi, thời gian qua đến thật mau. Nhoáng lên Thanh giật đều đã tới rồi muốn cưới vợ tuổi tác. Ngô Thanh Thiển nhìn đệ đệ đĩnh bạt rời. Đi bóng dáng cảm thán. Phong thần cầm tay nàng cười nói. Đúng vậy. Lại quá một ít năm ngươi nhi tử khá vậy muốn cưới vợ. Nữ nhi còn có thể gả chồng đâu, ta mới lười đến quản kia ba cái tiểu nhãi con, Ngô Thanh Thiển. Mắt trợn trắng, kia ba cái nhãi con một cái hiện tại hoàn toàn từ Thạch Hy mang theo. Mặt khác hai cái cả ngày lừa dối Phong Ly cùng Tịnh Mặc Nhiễm mang theo đi ra ngoài khắp nơi điên. Chơi, Ngô Thanh Thiển cùng Phong thần ngược lại biến thành phủi tay trưởng quầy. Hết thảy đều tùy duyên đi, dù sao chỉ cần bọn họ thích liền hảo. Phong thần chỉ là thê khống, tuy rằng đối ba cái nhãi con đều thực sủng ái, nhưng là còn chưa tới nhi khống nông nỗi. Bởi vậy trước nay không muốn can thiệp ba cái tiểu gia hỏa tương lai. Một lát sau, Ngô Thanh giật lãnh Nam Cung thần đế cùng Hiên Viên thần đế đi đến. Ngô Thanh Thiển cùng Phong thần đứng dậy tiếp đón, gặp qua hai vị tiền bối. Ha ha, chúng ta lại tới nữa. Cũng không biết Phong tiểu hữu cùng Ngô tiểu hữu có thể hay không phiền, Nam Cung thống soái cười. Ngồi xuống, Hiên Viên thần đế đi theo ngồi xuống. Ta chính là hoàn toàn bị Nam Cung kéo tới, Nam Cung thống soái lười đi để ý hắn. Cười tủm tỉm nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Phong thần hỏi. Hai vị tiểu hữu suy xét như thế nào? Chúng ta nhân tộc quân đoàn hoan nghênh các ngươi. Gần nhất trong khoảng thời gian này trong quân tướng sĩ chính là tưởng niệm các ngươi khẩn a. Hắn bổ sung một câu, từ Ngô Thanh Thiển cùng Phong thần ở thần tới đảo biểu hiện phi thường xông ra lúc sau. Nam Cung thống soái liền theo dõi các nàng, chỉ nghĩ muốn đem bọn họ lừa dối tiến vào nhân tộc quân đoàn. Đương nhiên, nhân tộc quân đoàn thống lĩnh cùng các tướng sĩ đối cái này đề nghị cũng phi thường tán đồng. Bọn họ cũng thực chờ đợi Đại Ma Vương cùng Phong thần gia nhập. Phong thần cười khổ một tiếng. Nam Cung tiền bối, chúng ta thật đúng là đi không được nhân tộc quân doanh, các ngươi liền thật sự không hề suy xét. Hạ, các ngươi nếu là đi, ta cho các ngươi đương phó thống soái, tuyệt đối bảo đảm các ngươi ở trong quân đi ngang, Nam Cung thống soái tiếp nhận Ngô Thanh Thiển. Truyền đạt trà nhấp một ngụm mần ni. Hết chương.